1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 675, chương 675, ba bộ xe. Hắn ngồi dựa vào trên khung cửa, trời càng phát ra đen, hành lang càng phát ra hắc ám, thỉnh thoảng có tan tầm người theo bên cạnh hắn đi qua. Hiếu Kỳ nhìn hắn hai mắt, hắn thuốc hút yết hầu ngứa, lần nữa lấy ra kèn armonica, một khúc Tư Trấn thơ ca tụng, thổi xong, hắn lại thổi lên Cây Táo Gai. Hai bài từ khúc hắn lặp đi lặp lại thổi, thổi tới thổi đi, giống như không biết dã rời giống như. Hắn cửa đối diện đột nhiên mở ra, một cái tóc vàng mắt xanh cô nương ôm cánh tay dựa vào tại trên khung cửa hỏi. Người tốt, xin hỏi người sẽ thổi ba bộ xe sao? Thật có lỗi, Ngô Ba lắc đầu, chui vào bộ óc chính là xa lạ từ đơn tiếng Anh. Cô nương tiến vào trong phòng, ôm ra một cái đàn accordion, diễn tấu ra một trận thư giãn trầm thấp giai điệu, sau đó hỏi, ok, no, Ngô Ba nghe hiểu cái này thủ khúc, đây là Nga danh khúc, hắn làm sao có thể chưa quen thuộc, trước kia dám trào lưu học một trận âm nhạc, kèn Monica tiện nghi, vậy liền tuyển kèn Armonica. Phần lớn người đều tuyển kèn Armonica, mỗi ngày đều là cầm những này danh khúc khúc phổ huấn luyện. Đơn điệu thang âm, bò âm, hợp âm, vừa luyện đã là cả ngày. Bất quá hắn vẫn lắc đầu. Hắn là sẽ, chỉ là không nguyện ý cho người khác nhạc đệm. Bành oành một tiếng, lại là một tiếng đóng cửa tiếng vang. Trong phòng truyền đến yêu mỹ thâm trầm, đau thương hào phóng làn điệu, nghe phảng phất đi tới Nga, có thể nhìn thấy mênh mông vô bờ cây bạch dương rừng. Cảm nhận được cái này phiến rộng lớn khắp mặt đất bi thương, buồn lo cùng phiêu bạt, Ngô Ba tâm đi theo bi thương, đầu của hắn thấp hơn, thuốc hút càng tấp nập, hắn hiện tại cũng chưa đi phản ứng hắn cái kia huyên thuyên bụng. Tại hành lang bên trong ngồi, hắn trong lúc bất chi bất giác liền ngủ mất, nửa đường tỉnh qua một lần, quay đầu nhìn hẹp hẹp khe cửa, không có một tia sáng, lúc này mới an tâm ngủ tiếp đi. Đột nhiên, thân thể của hắn lập tức lõm xuống đi, giống như đặt ở một chân bên trên, bàn chân kia hoảng hốt lui lại, giống như bàn chân kia chủ nhân cũng bị dọa, sau đó cả người hắn nằm trên mặt đất. Hắn ý thức được cái gì, thế nhưng là trong bóng đêm, hắn cái gì đều nhìn không thấy. Ngô Ba, một cái giọng nữ hỏi dò, là ta, đối Ngô Ba đến nói, cái này không thua gì tiếng trời. Lạch cạch một tiếng, đèn sáng, hoàng nhan sắc ngọn đèn nhỏ, đây là vô cùng bứt rứt một gian rất nhỏ gian phòng. Chỗ ngoặt là một cái u ám phòng bếp nhỏ. Một cái giường, một đống sách, trừ nhà này từ bên trong lại không cái khác. Hắn vừa đứng lên, cửa lạch cạch bị đóng lại. Thật có lỗi, Ngô Ba, ta chỗ này tương đối hẹp. Ngươi ngồi trên giường đi. Triệu Thanh lơ đãng lau con mắt, sau đó cúi người đi thu thập một cái trên giường quần áo. Ai, Ngô Ba thật cao hứng. Giống như không có chút nào trách cứ lúc chiều Triệu Thanh không có phản ứng hắn. Mới từ trong hộp thuốc lá rút ra thuốc lá, kết quả lại nhanh chóng nhấn trở về. Không có ý tứ, quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Hắn vừa nhìn liền biết Triệu Thanh vẫn luôn không ngủ. Hút đi, ta trong phòng đều có thể ngửi được mùi thuốc lá. Triệu Thanh xem thường, cho ta một cây, ngươi. Ngô Ba có chút không biết làm thế nào, tâm phiền liền rút mấy cái. Triệu Thanh đoạt lấy Ngô Ba hộp thuốc lá, thuần thục cho mình điểm lên một cây, phun vòng khói thuốc nói, có cái gì ly kỳ, năm đó Hà lão đại hút thuốc, ta cũng không gặp ngươi nói cái gì. Nàng nói Hà lão đại là Hà Phương, năm đó nữ sinh phòng ngủ lão đại tỷ, tất cả mọi người quen thuộc gọi nàng Hà lão đại. Ngô Ba không có điểm thuốc lá, chỉ là nói, nàng đã cai thuốc, uống điểm bia đi, Triệu Thanh thuốc lá ngậm lên miệng, mở ra tủ lạnh, trực tiếp ném cho Ngô Ba một hũ bia. Sau đó mới hỏi, nàng thế nào? Nghe nói cùng Lý Lão Nhị kết hôn. Ngô Ba mở ra bia, trùng điệp ực một hớp, kém chút bị nghẹn, hít sâu một hơi nói. Hai tử đều 3 tuổi, cũng không tệ lắm, hai người xem như cầm sắt hài hòa. Triệu Thanh thật lâu mới nói, nàng là hết khổ, Lý Lão Nhị người này trừ dày vò khốn khổ một điểm. Ngược lại là không có mau bệnh, cũng cho tự mình mở một lon bia, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Bọn hắn đều rất tốt. Ngươi đây? Triệu Thanh hỏi lại. Ta, Ngô Ba nói, ta cứ như vậy, hắn không dám biểu hiện ra một điểm thành tựu, thậm chí tự đắc. Hài tử lớn bao nhiêu? Ta chưa kết hôn. Ngô Ba y nguyên nhìn chằm chằm nàng cái kia khập khánh chân. Chân ngươi làm sao? Triệu Thanh thoải mái nói. Không may, bị xe máy đụng. Ngô Ba khẩn trương hỏi, vậy có hay không đi bệnh viện? Triệu Thanh khó được mà cười cười nói, ta lại không phải người ngu, đương nhiên đi bệnh viện. Ngươi có phải hay không muốn hỏi ta trôi qua thế nào? Như ngươi thấy, cứ như vậy chứ sao? Kỳ thật nàng chỉ là qua loa tìm một cái phố người Hoa trung y quán tùy tiện làm một cái băng bó. Tại nước Mỹ không có bảo hiểm y tế, người gây ra họa lại bỏ trốn, nàng trừ đánh rớt răng hướng trong bụng nuốt, không còn cách nào khác. Ngày mai dẫn ngươi đi bệnh viện đi. Ngô Ba thanh âm mang theo một điểm khẩn cầu. Không cần. Triệu Thanh đem bình sắt tử hướng phía hắn đụng một cái, mới cười nói, ngươi có phải hay không hiếu kỳ ta vì cái gì hỗn thành bây giờ dáng vẻ? Ngô Ba vừa định gật đầu, nhưng lại vội vàng lắc đầu, vội vàng nói, ngươi rất tốt, một mực rất tốt. Triệu Thanh hồn nhiên không thèm để ý nói, ngươi biết ta cùng Tương Ái Quốc là một trường học, khác nhau ở chỗ hắn học chính là thí nghiệm vật lý, mà ta học chính là lý luận vật lý. Trừ dạy học hoặc là làm nghiên cứu khoa học còn có thể có chỗ lợi gì? Thế nhưng là ta chỉ là cái graduate degree, nếu là không có PhD, rất khó tại trường trung học hoặc là phòng nghiên cứu nhậm chức. Ngô Ba trầm mặc, hắn không biết thế nào an ủi nàng. Vật lý thuộc về cơ sở chuyên nghiệp, thường thường cần đại lượng chính phủ chính sách tính đầu nhập, khó mà thực hiện sản nghiệp hóa. Bởi vậy, tổng thể mà nói, vô luận là tại nước Mỹ vẫn là ở Trung Quốc, vật lý chuyên nghiệp tốt nghiệp tại công nghiệp giới có nghề nghiệp cũng không tính là lý tưởng. Trừ phi đều có được bác sĩ học vị, sau đó đến tương ứng nghiên cứu cơ cấu làm nghiên cứu, hoặc là làm lớn học làm giáo sư, lại hoặc là đi khoa viện loại hình nghiên cứu cơ cấu làm nghiên cứu. Tại nước Mỹ, vật lý người làm việc bởi vì đại bộ phận có được bác sĩ học vị, bình quân lương một năm tại $100,000 trở lên. Người đến nước Mỹ làm cái gì? Thăm học vẫn là đến đọc sách? Triệu Thanh nói xong lại cười một tiếng. Quân, người cũng như thế lớn tuổi tác, không có khả năng lại đọc sách. Hai người đều có 30 có 4 tuổi tác. Ngô Ba giống như không có nghe tiếng Triệu Thanh đang nói cái gì, chỉ là nghiêm túc hỏi, nếu không cùng ta về nước đi. Thật, dựa vào bản lãnh của ngươi, về nước nhất định rất có phát triển. Hồi quốc, Triệu Thanh tự giễu nói, chính là vì để người nhìn ta này xui xẻo bộ dáng. Ta không sao, ngươi không cần phải để ý đến ta, không ai dám cười ngươi. Ngô Ba đứng lên, phấn chấn nói, tin tưởng ta có được hay không? Triệu Thanh sắc mặt biến đổi, miễn cưỡng cười nói, nói những cái kia làm gì? Ngươi ban đêm liền ngủ đây đi, ta đến sát vách đi. Nói xong nàng kéo cửa ra, gõ khai sát vách cửa phòng ngủ. Ngô Ba mới gặp cái kia châu Á nữ hài đem Triệu Thanh đón vào, chỉ còn lại có Ngô Ba một người trong phòng ngẩn người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?